hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 964, ép cùng ải ái, em bị làm sao vậy? Cóc truyện audio.com. Trước đây em đố tìm đến tôi và nói rằng, hy vọng được coi trở lại showbiz, em mong ước được tọc sóng. Tôi đỗ tốn bê qua nhiều công sức để tìm được nhà tài trợ cho em. Vậy mà em lại dám xúc phạm hắn ta. Em có còn tỉnh táo nữa hay không? Người đợi diện nhìn ải ái với vẻ mặt bết mãn. Ải ái còn chưa lên tiếng. Bạn chơi cô TQ liền đứng ở trước mặt nói. Tên kia hắn tơ đến lò cố ý quấy rối và sùm sợ ải ái. Tôi cho ông biết ải ái chúng ti đi là người có năng lực. Ngoa cả không có hắn ti đi tài trợ thì cũng sẽ vẫn tỏa sóng được câm miệng lợi cho ti gì. Ngươi là cới thú gì? Người đợi diện kiêu ngạo và tức giận đến mức không để ý đến chúng tôi, thậm chí còn mắng mỏ bạn chi cô ta ngoa trước mặt. Thanh âm khá thô lỗ, ngươi dù gì cũng chỉ là một thứ fan nhỏ bé. Ngươi sơ ô có thể lọt vụ ô mắt xanh của ải ái. Ngươi đỡ làm gì để ải ái trở nên như vô y? Có phải ngươi đó sử dụng cói thứ gì bẩn thỉu lên người cô ấy không? Đây cũng là thắc mắc mà chúng tôi đang mơn. Thật may mắn có người đột nhiên lại mơn nó a đi truy vốn thay cho chúng tôi, có lẽ bị nhà đợi diện nói chúng thâm cơ. Hắn ti đi mặt mặt trở nên biến sắc, liếc mắt nhìn ải ái và rồi lại nhìn nhà đợi diện. Cuối cùng ngước cổ tự câu nói, thứ mà ải ái cần là một người như tôi. Người đàn ông đối xử chân thành với cô ấy, một người luôn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước, ải ái anh chỉ cần em trên thế giới này em cũng vô y. Em cũng chỉ cần anh. Ánh mắt ải ái trong phút chốc trở nên o ô dốc. Cô trực tiếp ngõ mình vào ô lòng bạn chơi, ngẩng đầu trìu mến nhìn hắn ta, bức ảnh nòi đột một làm tôi nổi da gò, kích thích quá, Ninh Trác cũng nhíu đôi mày lợi, hình như có chút không muốn xem. Không biết tại sao, có lẽ do tôi vẫn luôn xem Lâm Cầm lò tình địch của mình. Nên không kiềm được hoi lén để ý hành động của cô ta bây giờ. Những gì xuất hiện trên mặt của Lâm Cầm là sự hơi lòng. Cô ấy hiện tại có biểu hiện thích thú, giống như biểu hiện của tôi khi đọc cuốn ngôn tình nhũng mạng của Tiểu Linh. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi từng chữ từng trang trong đó. Rõ ràng cô TQ có gì đó không đúng, tối muốn Ninh Trác thấy biểu hiện khúc biệt nòi của cô ta. Nếu Boy Gid nhìn thấy vẻ mặt của cô TD, Ninh Trác nhất định sẽ thấy nghi ngờ. Lâm Cầm chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. 10 năm trước tôi đã phát hiện ra điều nói. Ngoa khi tôi còn đang do dự, Lâm Cầm đột nhiên quay đầu lợi nhìn tôi. Ánh mắt đầy cảnh cáo, cái loại ý nghĩ mà cô ấy dưỡng như biết tôi đừng nghĩ gì hiện ra trong đầu cô ấy. Nếu đúng như vô y thì thật sự rốt kinh hãi. Chú ý của tôi đã bị gián đoạn bởi sự cuồng loạn của người đợi diện. Sau khi trực tiếp nhìn thấy bức tranh tình cảm của ải ái và bạn trai, anh ta liên tục nắm lấy VD của ải ái và nói. Cô hoi tỉnh táo lợi đi, tôi biết tính cách của cô mà. Nếu cô cứ tiếp tục bám vào tên khố rách nòi, cô sẽ bị mất trắng cả sự nghiệp. Cô có phải hay không nhận thức đã mất rồi? Còn người nửa ải ái của chúng ta bây giờ đỡ lù sao nữ có hàng triệu người hâm mộ. Nếu thực sự yêu cô ấy thì buông tay đi. Ngươi chỉ làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của cô ấy trong lòng người hâm mộ thôi. Còn không phải ngươi đỡ nói yêu cô ấy sao? Yêu cô ấy thì hãy buông tha cô ấy. Người bạn chi cụ ô ải ái lúc này vẻ mặt uất ức như một con gấu, hắn không có cơ hội phản bác lời. Người đợi diện chỉ thẳng vào mặt hắn liên tục nói ra những lời khó nghe. Và cuối cùng nhổ a đi bõi nước bọt, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ đốm cho người đợi diện này một CD. Nhưng tên bạn chi này hắn chỉ đứng chơ ra đó, thậm chí còn không trả lời. Ải ái rõ dùng muốn giúp bạn chơi mình nên cô định nói. Nhưng lời nói đã bị chặn lại trước khi cô nói được. Cô bây giờ còn đứng ở đây. Mau đi theo tôi xin lỗi chủ nhiệm Lý. Nếu như hắn thoái vốn, ngươi tính nhờ tên bợn trai này mắt vé, trực tiếp đưa ngươi về nuôi sao? Hắn trực tiếp tiến lên, thô bạo lôi kéo ải ái đi. Khó có thể tưởng tượng được một nữ nhôn lợi có sức lực như vô y. Trực tiếp bị lôi đi, điều duy nhất còn lợi trong phòng lò bạn trai của cô ti đi đang ngồi đó với vẻ chón nòn. đã đến lúc chúng tôi phải nắm lấy một cơ hội tốt như Vô Y. Sau khi nhìn Nhu, Ninh Trác bước tới chỗ bạn tri của cô ấy. Hắn ta ngẩng đầu nhìn chúng tôi, thậm chí còn nói, cô không cần ơn ủi tôi. Tôi biết theo ý kiến của cô, tôi cũng là con cóc TSN thịt thiên ngò, còn không xứng với ai ái. Chúng tôi lù giống như đến để ơn ủi hắn ư. Tôi không thèm lãng phí thời gian với anh ta nên chỉ nói. Thực a đi ai ái đã chết rồi. Bây giờ Đô Y chỉ là một con búp bê do anh làm ra và điều khiển. Như bị kim đâm, hắn ngồi dậy từ trên ghế cho ánh mắt run rẩy lướt qua chúng tôi. Nói gì cũng khó chịu. Bọn các cô, rốt cuộc là gì hay? Tất nhiên không cần phải trả lời câu hỏi của hắn. Để tránh trường hợp như người chồng lần trước, Ninh Trúc đã ra tay trước sau khi bạn trai ải ái có biểu hiện bất thường. Anh ti đi tạo a đi một kết giới bao vây bốn người chúng tôi nếu lúc này có người từ bên ngoài đi vào. Họ sẽ không nhận ra rằng có bốn người khúc ở Đô Y. Và chúng tôi hoàn toàn ẩn thân mình. Sau khi mọi thứ đỡ chuẩn bị xong, chỉ còn một bước cuối cùng lò tra tên thú tội. Ninh Trác tự nhiên tiếp nhận loại công việc thô bạo này. Trực tiếp hỏi, ải ái là búp bê do ngươi làm do sơ ô. Ngươi tại sao lợi có thể làm do nó? Gì đỡ do y cho ngươi điều này? Ngươi đừng nói có gì. Ta hoàn toàn không hiểu tên này hắn tơ thật sự không hiểu chúng tôi đang nói gì sao? Hay chỉ là đang cố tình đón lạc hướng hẳn là ngươi nhìn lầm rồi? Ngươi cũng đã nhận thấy ti đi thật sự rất quan tâm đến ải ái. Ta luôn thờ bên để chăm sóc cô ấy. Cộng với việc ta đỡ tốn rất nhiều công sức để theo đuổi cô ấy tôi sốt ruột ngắt lời hắn ta. Hắn đang xem chúng tôi lù những kẻ ngốc ư tại sao lợi nói những điều vô nghĩa này đừng giỏ bộ. Ngươi nên giữ những lời này để lừa gạt người khác. Ta nói cho ngươi biết, ta ở Đô Y chứng tỏ ti kiêu đỡ biết tốt cỏ. Ngươi không cần phải tính toán trước. Đối với Nam Nhôn nói, hắn đã hoàn toàn mất tự tin. Tôi trực tiếp sử dụng phương pháp úp thẳng mặt. Không cần lòng vòng, nhiều năm quinh, tôi ở dưới tay sư phụ. Cho dù lù quỷ hay người, tôi đều có thể tùn nhẫn. Cha tốn hoi gì đó không chút do dự. Giữ vơi hắn bằng một toi vờ ép linh lực vào cơ thể hắn. Bản năng cục cơ thể con người bắt đầu từ chối loại nguội lực này. Hắn cười đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cũng đủ để đầu hàng trong vài phút. Dừng lợi, ta sẽ nói cho các ngươi biết tết cỏ những gì muốn biết. Dừng lại, hắn ti đi buộc những người lương thiện như tôi không thể tử tế nổi. Sau một hồi lầm bềm, tôi kéo người bạn chơi đỡ ngõ trên mặt đốt lên người và dính đầy màu xóm. Rồi nhìn Ninh Trác nói với vẻ mời gọi. Chà, bây giờ hắn ta đỡ sẵn lòng khơi ra mọi thứ rồi. Kết chương.